Đặc thù không gian, quyển 4, góc truyện audio.com. Mã Chính Phong cười hắc hắc, nói một câu nước đôi. Hai vị, nói thật là vị huynh đệ của ta thực không phải người thường, ý là sao? Tiết Lang gãi gãi đầu, tựa như không hiểu ý tứ của Mã Chính Phong. Nhưng thật ra Văn Nguyệt Thiên thì ngược lại nghĩ. Thánh điện, Mã Chính Phong sững sờ một chút lập tức cười nói. Thiên cơ bất khả lộ. Văn Nguyệt Thiên ném cho Mã Chính Phong một cái nhìn ý tứ. Hai người các ngươi rốt cuộc có ý gì? Tiết Lang dường như còn chưa rõ ánh mắt của hai người. Vội vàng hỏi, quay về ta cho người biết. Văn Nguyệt Thiên ra hiệu, thấp giọng nói, hiện tại đừng hỏi gì cả. Tóm lại, những điều chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, không nên nói cho người khác. Nếu không, ta và ngươi gặp vận hạn lớn. Thánh điện ở huyền cảnh là một truyền thuyết, nghe nói, địa vị của điện chủ thánh điện thậm chí còn cao hơn cả ngũ phương thiên địa lệnh chủ. Thậm chí có người nói, ngũ phương thiên địa lệnh chỉ cũng chịu quản thúc của thánh điện. Còn có một truyền thuyết lớn hơn nói thánh điện nắm bí mật của cử định. Nắm trong tay hàng tỷ sinh mạng của huyền cảnh, nếu người tu đạo đến từ thánh điện, chỉ tùy tiện phất tay một cái. Có thế làm cho huyền cảnh long trời lở đất, đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết, không ai có thể chứng minh được, cũng không ai gặp của người tu đạo của thánh điện, nhưng từ khi truyền thuyết này bắt đầu đến giờ, không có người tu đạo nào dám khinh nhờn thánh điện, địa vị của thánh điện tại huyền cảnh là không thể nghi ngờ. Tại chỗ hạ trại, Tiết Lang, Văn Nguyệt Thiên chủ động đi săn thú, đem về mấy con trĩ và thỏ. Mã Chính Phong nhóm lửa thêm gia vị đem nướng, xem thủ pháp hiển nhiên là rất tinh tế. Thiên Dực Hổ sau khi ăn một con thỏ của Mã Chính Phong, thái độ đối với ông ta rõ là tốt hơn nhiều. Tuy nhiên đối với Văn Nguyệt Thiên và Thiết Lang nó cũng không chút hảo cảm. Ánh mắt khinh thường còn nồng đậm hơn. Ăn hết thịt nướng, Long Vũ sang một bên nghỉ ngơi. Hắn cùng La Lâm thương nghị xong, liền quyết định từ hôm nay trở đi sẽ tu luyện ngũ cầm hí cửu đầu sư. Cửu đầu sư là bộ động tức thứ 3 của ngũ cầm hí. Độ khó thuộc loại trung bình, trọng tâm của nó là khai mở tiềm năng tinh thần, đối với dị năng của Long Vũ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên động tác tu luyện cửu đầu sư cũng vô cùng gian nan. Bất kể là trên tính thần thì cũng phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm lớn. Người tu luyện tất phải có nghị lực lớn và sức chịu đựng mới được. Long Vũ để Thiên Dực Hổ hộ pháp, tự mình để cho ý thức tiến vào không gian ảo của La Lâm. Rồi bắt đầu tu luyện bộ động tác thứ nhất của cửu đầu sư. Cửu đầu sư cũng có 7 bộ động tác, từ dễ đến khó, nhưng bộ động tác thứ nhất của cửu đầu sư đã khó hơn động tác thứ 7 của Thiên Dực Hổ. Tu luyện cực kỳ khó khăn, sau mấy trăm lần bắt trước. Căn cứ vào kiểm tra của La Lâm, Long Vũ vẫn còn sai một phần ngàn. La Lâm cũng không có phép, nhất định bắt Long Vũ phải đạt tới độ chính xác 100. Mất nửa đêm, Long Vũ mới ngừng ti luyện, dục bất tốc đạt, tương lai còn dài. Long Vũ tiến vào huyền cảnh đã qua một ngày, Tuyết Cơ sốt ruột vạn phần, nhưng lại không thể làm gì. Nàng căn bản là không thể tiến vào huyền cảnh. Trong lòng Mã Hiểu Mai cũng buồn bực, Long Vũ là bạn trai của nàng, cũng là hy vọng quật khởi của Mã gia. Tuy rằng nàng không thích hắn, nhưng nàng không muốn hắn xảy ra chuyện. Chị Tuyết Cơ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mã Hiểu Mai cắn môi nói, lấy tu vi của Tiểu Vũ, không thể ở trong huyền cảnh quá 20 ngày, cũng chính là 2 ngày của thế giới này, hiện tại đã hơn 1 ngày. Nếu ngày mai anh ấy không trở về ắt lành ít dữ nhiều. Tiết Cơ nghe vậy trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể chờ đợi. Ngoài chờ đợi nàng căn bản không có làm được gì. Huyền cảnh và thế giới này không thể bắc cầu. Trừ phi có cơ duyên lớn. Còn không, căn bản không thể tùy tiện ra vào. Hiểu Mai, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Tiết Cơ cố gắng làm cho lòng mình yên tĩnh lại. Nàng khuyên giải Hiểu Mai, yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu. Chúng ta phải tin tưởng Tiểu Vũ. Cốc, cốc, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, là Hương Hương,